Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2522, 3,325 người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng Thiên tạo hóa trưởng, đồng dạng là tầng thứ 9 ngoài, người bất đồng động dùng, vẫn là biết tồn tại chênh lệch, mấu chốt. Cái này con rối cảnh giới bây giờ và mình là giống nhau. Trong lòng có suy đoán, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Lần này vận dụng Hoàng Cực Thương Khung Chân. Ở Hoàng Cực Thương Khung Chân vận dụng lên, Dịch Tiểu Phi còn không có bước vào tầng thứ 9. Chẳng qua là tầng thứ 8 ngoài. Oanh, một cước này, hướng con rối tập sát đi. Trên đùi thần văn, vẫn là đế tức giận hội tụ. Từng trận thần văn chập chờn dạo rực lên. Cái gì? Dịch Tiểu Phi trong miệng không khỏi phát ra kinh hãi chi âm. Quả nhiên là giống nhau. Cái này con rối lại có thể sao chép đối thủ thần thông. Cho dù là mình thủ đoạn khác, tên này chỉ sợ cũng có thể từng cái động dùng đến. Cái này chờ cảm giác, giống như là Dịch Tiểu Phi và mình đang đối chiến như nhau. Khắp mọi mặt. Đối phương muốn yêu với mình. Mình là Hoàng Cực Thương Khung Chân tầng thứ 8. Đối phương cũng là tầng thứ 8. Nhưng cuối cùng người thua thiệt vẫn là mình. Giống nhau. Thông qua ải thứ nhất tu sĩ, bây giờ đối mặt đối thủ đều là một cái con rối đang đối chiến bên trong. Đối với cái này khôi lỗi giật mình, biểu hiện lên sau Dịch Tiểu Phi hôm nay còn muốn khoa trương. Như vậy đối thủ là rất nhiều tu sĩ lần đầu tiên đụng phải, khó dây dưa. Cái này ải thứ hai độ khó, ở sau khi tiến vào trong thời gian ngắn ngủi, tổng cộng 99.18.631 người. Lúc này đã đào thải một nửa, tu sĩ, vậy cũng là muốn sắp gặp tử vong, không cách nào tái chiến người, ít nhất không giống như là ải thứ nhất. Sẽ xuất hiện chết, ở bên ngoài to lớn trên màn sáng, mỗi một cái tên không ngừng biến mất, tên chữ biến mất tốc độ rất nhanh, hoàn toàn là mấy chục ngàn xóa đi. Những thứ này biến mất tu sĩ, một nhóm từ thần văn bia giới bên trong đi ra. Bất quá đi ra ngoài những người này, trước và con rối đối chiến, rơi xuống thương thế, cơ hồ đều khôi phục. Chẳng qua là đáng tiếc, ải thứ hai không cách nào thông qua, không có những thứ khác dư thừa khen thưởng. Hoàng Cực Tông bên này, tiến vào ải thứ ba người, giờ phút này vậy liễu bẩm vậy đi ra, trở về Hoàng Cực Tông trên linh thuyền. Hoàng Nhạc còn có Hoàng Cực Tông rất nhiều trưởng lão, hỏi thăm, liễu bẩm đem ải thứ hai, trải qua chiến dịch, cặn kẽ nói ra. Vậy một cái con rối, mặc dù và mình là cùng chờ cảnh giới, có thể chiến lược lên, cao hơn hắn rất nhiều, sở trường thủ đoạn thần thông, vậy con rối cũng có thể động dùng đến, huống chi còn muốn so mình mạnh, hắn căn bản không cách nào đối kháng, đó là thần huyền tông mộ đạo con rối. Hoàng Nhạc chậm rãi mở miệng nói, lần này thần văn bia cuộc chiến. Thần huyền tông lại có thể vận dụng mộ đạo con rối ở khôi lỗi chế tạo lên, nhất là mộ đạo con rối ở toàn bộ thần linh giới, thần huyền tông chế tạo thuật đều có tên. Bên này Hoàng Cực Tông trưởng lão dĩ nhiên cũng nghe đồn qua mộ đạo con rối, nhưng cũng không có chính mắt gặp qua, mà lần này lại có thể sẽ xuất hiện ở thần văn bia cuộc chiến. Thần văn bia giới bên trong, đơn độc một khối thiên địa, hai đạo lưu quang, không ngừng va chạm, trở thành một phe này trong thiên địa duy nhất. Con mẹ ngươi, thuộc về Dịch Tiểu Phi quát lạnh tiếng vang lên, ngay cả mình con mắt thứ ba, đối phương cũng có thể sao chép bắt trước, bất quá đang động dùng thái hư diệt thần mắt thời điểm. Dịch Tiểu Phi vẫn là phát hiện chỗ không giống bình thường. Quả thật đối phương có thể sao chép bắt trước tay mình đoạn. nhưng cũng có cực hạn, còn phải phá cực hạn này, mình liền có thể đem đánh bại, ngươi có thể sao chép bốn người sao? Vèo, vèo, vèo, Dịch Tiểu Phi có hỗn nguyên ba thân, ba đạo lưu quang từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong bay ra, đồng loạt hướng con rối nam tử đánh ra. Trong một cái chớp mắt này, con rối nam tử ra tay, sau đó ứng đối hỗn nguyên ba thân, lộ ra sơ hở. Cho dù là ngăn trở lại hỗn nguyên ba thân, có thể cho Dịch Tiểu Phi bổn tôn tuyệt hảo cơ hội biết. Quả thật giống như mình đối chiến bên trong, có phát hiện đối phương sao chép năng lực thủ đoạn, động dùng có một người vô cùng giới hạn. Bây giờ nên ta, Thái Hư Luân Hồi Quyền, Dịch Tiểu Phi trực tiếp vận dụng ra, đến gần con rối nam tử, Dịch Tiểu Phi tay phải đánh ra, tay phải chung quanh xuất hiện nước xoáy, cái này nước xoáy tựa hồ mang luân hồi ý chiếm đoạt hết thảy. Oanh, không tốt, vì ứng đối Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân, hắn luôn sẽ có nơi phân tâm. Đâm, một quyền này muốn bị thương nặng ở con rối trên thân thể. Có thể một khắc sau quái dị một màn xuất hiện, vậy con rối nam tử trực tiếp biến mất không gặp. Vốn nên đánh trúng đối phương, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt đủ hủy diệt cái này một cái con rối, nhưng bây giờ lại có thể để cho đối phương chạy. Cái này một phiến thiên địa từ từ bắt đầu có chút biến hóa. Dịch Tiểu Phi trước mắt nơi gặp cao hơn không có trước xuất hiện to lớn một tòa bia, thần văn bia. Dịch Tiểu Phi trong miệng chậm rãi khạc ra ba chữ, thần văn bia lại có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Và tông chủ nói tương không kém nhiều ít, hiển nhiên mình là thông qua ải thứ hai. Vậy con rối chàng trai biến mất, thuyết minh hắn không địch lại mình. Thất bại, ở Dịch Tiểu Phi thông qua ải thứ hai thời điểm, ở bên ngoài to lớn trên màn sáng, thuộc về Dịch Tiểu Phi tên chữ, phương diện màu sắc có chút biến hóa. Yêu yêu thông qua, bây giờ Tiểu Phi vậy thông qua. Ngay tại trăm tức trước, Hoàng Yêu Yêu tên chữ có biến hóa, là thông qua ải thứ hai khảo nghiệm, cho nên Hoàng Cực Tông rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên đưa mắt chặt chẽ nhìn trên màn sáng. Dịch Tiểu Phi tên chữ giờ khắc này có chút biến hóa, cũng không phải là biến mất, mà là tiếp tục ở lại trên màn sáng. Hai vị Hoàng Cực Tông đệ tử có thể đi tới bước này, coi như là một cái tốt thành tích. Dĩ nhiên cũng ở đây Hoàng Cực Tông tất cả mọi người dự liệu bên trong. Vốn là không phải gánh vác lo âu, chẳng qua là lần này thần văn bia cuộc chiến so với trước kia muốn nghiêm ngặt rất nhiều, mới sẽ để cho bọn họ có lo âu. Thời gian từng điểm đã qua, giờ phút này thần văn trên bia có thể lưu lại tên chữ đã giảm ít đến chỉ có 3,325 người. Cửa ải này là trực tiếp đem những cái kia vận khí tốt, không có quá lớn bản lãnh tu sĩ trực tiếp đào thải, còn như thông qua ải thứ hai cũng bằng vào riêng mình thủ đoạn, một ít tu sĩ lại là liều mạng dưới mới thông qua. Cho dù là Hoàng Yêu Yêu ở nơi này thời gian đều bị thương, phải nói tương đối dễ dàng. Hẳn là Dịch Tiểu Phi lần này ngược lại là phân thân giúp mình bận rộn. 3,325 người đem muốn tiến hành ải thứ ba. Ải thứ ba đúng là tất cả người tu sĩ giữa giao chiến. Trên màn sáng lần đầu tiên xuất hiện một cái đại biến động. Cái này đại biến động, một ít tên chữ bắt đầu di động, đối ứng tên chữ đem tiến hành sống chết liều giết. Tàn khốc địa phương chính là ở liều giết bên trong, thành bại chính là sinh tử, sống sót chỉ có một người. Ở thần văn bia bên trong, mỗi người tu sĩ cũng biết khôi phục lại trạng thái tột cùng nhất. Dĩ nhiên tại chưa có tiến vào vậy chân chính thần văn bia bên trong, còn có buông tha cơ hội biết, dẫu sao cái này vừa tiến vào, cũng chưa có đổi ý có thể. Cái này 3,325 người, cuối cùng biết lưu lại 500 người. Bất quá cũng đến bước này, nơi nào sẽ có tu sĩ buông tha. Dẫu sao nếu là tiến vào trước 500, đối với mỗi người chỗ ở thế lực, đúng là một kiện công lớn. Đến lúc đó thần huyền tông ban thưởng là sẽ cho dư chỗ thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.